Xin chào trường Anfi 10, chương 478, một mầm mống nổi loạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thường Tuế Ninh nhìn quanh, nói, chư vị đại nhân không cần đa lễ, xin hãy ngồi xuống, các thứ sử đồng thanh đáp lời và ngồi vào ghế hai bên. Lúc này, ngoại trừ An Châu và Hoàng Châu, 10 thứ sử còn lại đều có mặt, mặc dù có người đến trước người đến sau, nhưng cuối cùng không ai vắng mặt. Thường Tuế Ninh nhìn sang người lớn tuổi nhất trong số họ, nhẹ nhàng hỏi thăm. Thẩm đại nhân, bệnh tình của ngài đã thuyên giảm chưa? Thứ sử Sở Trợ, Thẩm Văn Song, nghe hỏi, vừa đặt người xuống ghế đã lập tức đứng dậy, cúi người đáp. Đa tạ tiết sứ đại nhân quan tâm, hạ quan đã khỏi hẳn rồi. Thường Tuế Ninh gật đầu, tỏ vẻ an tâm. Ta từng nghĩ, sau khi giải quyết xong việc An Châu, sẽ mời danh y Giang Đô đến thăm ngài. Giờ Thẩm đại nhân đã bình phục, thật là may mắn. Thẩm Văn Song run rẩy trong lòng, lại vội cúi đầu hành lễ lần nữa, miệng lắp bắp. Hạ quan không dám, không dám làm phiền tiết sứ đại nhân. Nghĩ đến cảnh đối phương có thể thực sự đến thăm bệnh, ông chẳng khỏi sợ hãi. Cái gọi là thăm bệnh ấy e rằng chỉ là cách nói khéo léo để lấy mạng. Thẩm Văn Song âm thầm hối hận. Trước đây, khi chưa chấp nhận thần phục Thường Tuế Ninh, ngoài Thư Châu và Quang Châu biết khôn quay đầu kịp lúc, hai châu khác là An Châu và Hoàng Châu đã bị trừng phạt nặng nề. Thứ sử Sở Châu là người duy nhất còn lại, đã vô cùng thấp thỏm khi tự xưng danh vừa nãy, giọng điệu yếu ớt, đầy vẻ bất an và hổ thẹn. Thẩm Văn Song vốn tuổi ngoài 50, tóc đã điểm xương, không mang dã tâm, cả đời chỉ chăm chú theo chiều gió để làm kẻ. Đứng giữa, an phận sống giữa những kẽ hở quyền lực. Thẩm Văn Song từ đầu đã quan sát sát sao động thái của các châu khác. Khi thấy rằng Nam Châu không chấp nhận Thường Tuế Ninh, ông quyết định thử phớt lờ để bảo vệ mình. Thế nhưng, Sở Châu của ông ở ngay phía đông bắc Giang Đô, chỉ cách Giang Đô 200 dặm, lưng dựa sông Hoài, phía đông lại là Hoàng Hải, đường rút lui hết sức hạn hẹp, như một lưỡi dao kề cổ. Do đó, Thẩm Văn Song không dám ngạo mạn. Khi nhận được thư triệu tập của Thường Tuế Ninh, ông không dám từ chối thẳng thừng mà lựa chọn. Nhắm mắt nằm liệt, giả vờ bệnh để tránh mặt. Nghe nói Thường Tuế Ninh phái mật thám dò xét các châu, để giả bệnh sao cho chân thực. Ông nằm liệt cả ngày trên giường, khiến việc giả bệnh hóa thành bệnh thật. Cũng xem như ông đạt được mục đích, ông liên tục gửi tin tức về Giang Đô, ngày đầu báo. Phát bệnh, hai ngày sau lại báo. Chưa khỏi, thêm hai ngày sau nữa là bệnh nặng dần, Thẩm Văn Song tính rằng. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ sẽ giữ được vị trí trung lập cho đến khi tình thế rõ ràng. Đang định gửi bức thư thứ tư thì tin dữ từ An Châu truyền đến, Tào Hoàng Tuyên và Thịnh Bảo Minh đã bị chặt đầu, người xử họ chính là Thường Tiết Sứ Giang Đô. Thẩm Văn Song run rẩy trong sợ hãi, nghe thêm rằng Thứ Sử Thư Châu và Quang Châu đang tiến vào Giang Đô, còn Thứ Sử Thân Châu tuy không đến, nhưng đang ở bên cạnh Thường Tiết Sứ giúp sức. Nói cách khác, người còn sót lại chính là ông. Thẩm Văn Song kinh hoàng bật dậy, dấn thân vào hành trình chạy đến Giang Đô. Lúc trước, ông thấy Sở Châu gần Giang Đô quá mức, như lưỡi dao kề đầu, nhưng giờ lại oán trách sao không thể tức khắc đến nơi. Thẩm Văn Song ngày đêm không nghỉ, tới nơi vào sáng sớm ngày hôm trước, chỉ nhanh hơn Thường Tuế Ninh đúng một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, ông cúi người hành lễ, trán đẫm mồ hôi, lòng đầy bất an. Không biết cô gái trẻ kia sẽ xử lý ra sao? Có nên quỳ xuống xin lỗi? Hay là giả vờ mình bệnh thật, lấy đơn thuốc ra để tỏ vẻ đáng thương? Hoặc nói đến bà mẹ 80 tuổi để xin tha? Trong khi Thẩm Văn Song còn do dự, Thứ Sử Quang Châu và Thư Châu cũng bắt đầu thấy bất an, nghĩ xem có nên nói vài lời để chuộc lại lỗi lầm. Thứ Sử Quang Châu theo phản xạ nhìn sang Đinh Túc, Thứ Sử Thân Châu, nhưng thấy Đinh Túc ngồi thẳng lưng. Điềm nhiên như thể người từng lớn tiếng chỉ trích Thường Tuế Ninh trước đây không phải là mình. Đinh Túc tự tin bởi trước đó, ông đã lập công chuộc tội ở bờ sông Hán, không giống như Thứ Sử Quang Châu và những người khác. Hồi tưởng lại quá trình, quay đầu của mình, Đinh Túc vừa cảm thán, vừa thầm thở phào. Ông và Thứ Sử An Châu, Tào Hoàng Tuyên, có quan hệ sâu sắc, từ khi Thường Tuế Ninh nhậm chức tiết độ sứ. Tào Hoàng Tuyên đã công khai bất mãn với nàng và triều đình. Cả hai nhanh chóng đồng cảm, bí mật liên kết với một số châu khác, lập kế hoạch hành động phản nghịch. Ban đầu, Kế hoạch giữa Tào Hoàng Tuyên và Đinh Túc khá ăn ý. Nhưng khi Đinh Túc biết Tào Hoàng Tuyên đã bắt tay với Biện Xuân Lương, ông không khỏi do dự, cho rằng cùng kẻ như biện. Hổ dữ, này hợp tác quả là một canh bạc nguy hiểm. Tuy nhiên, Tào Hoàng Tuyên vẫn kiên quyết, không hề lung lay. Đúng lúc Đinh Túc còn đang phân vân, một mưu sĩ dưới trướng bỗng thuyết phục ông quay về thần phục Thường Tuế Ninh. Lúc đầu, Đinh Túc chỉ nghĩ đó là một trò cười lớn, bởi ông vừa xé nát bức thư triệu tập của Thường Tuế Ninh. Ông nghĩ mưu sĩ ấy điên rồi, nhưng người này lại nghiêm túc phân tích lợi hại, nhấn mạnh rằng thứ sử Quang Châu và Thư Châu đã đến Giang Đô, còn thứ sử Sở Châu thì không thể dựa vào. Trong khi đó, An Châu đang yếu thế và có ý đồ liều lĩnh, không đáng để tin tưởng. Nghe vậy, Đinh Túc bình tĩnh lại, suy ngẫm kỹ càng. Sau khi mưu sĩ lặp lại lời khuyên không ngớt trong suốt hai ngày, Đinh Túc cuối cùng cũng nói. Dù có bỏ qua tất cả, ta và Tào Huynh đã kết giao nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng phản bội? Chẳng phải bất nghĩa sao? Mưu sĩ, hiểu rồi, ngài cần một cái cớ. Tối hôm đó, năm nàng thiếp của Đinh Túc đột nhiên bị bắt cóc. Mọi việc rõ ràng là do Thường Tuế Ninh chỉ đạo, điều đó cũng cho thấy phủ thứ sử Thân Châu đã có kẻ phản bội. Đinh Túc tức giận đến mức nghiến răng, quả là lòng dạ đàn bà độc ác. Ai cũng biết Đinh Túc là người nổi tiếng yêu chiều phụ nữ. Bắt cóc năm nàng thiếp của ông chẳng khác nào cướp đi mạng sống của ông. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Đinh Túc đập mạnh tay lên bàn. Nhưng nếu ta dễ dàng khuất phục thế này, người đời và Tào Huynh sẽ nhìn ta thế nào? Mưu sĩ, hiểu rồi, cớ vẫn chưa đủ. Nửa canh giờ sau, một nha hoàn chạy vào khóc lóc báo rằng lão phu nhân của ông cũng mất tích. Đinh Túc kinh hoàng giận dữ, sau cơn thịnh nộ, ông dần trở nên tuyệt vọng. Đối phương ép ông phải quyết định trước khi trời sáng, nếu không sẽ giết mẹ già và các nàng thiếp. Thiếp thì ông có thể nghiến răng mà bỏ, nhưng mẹ già người đã sinh ra ông nếu ông không cứu, làm sao còn xứng là con. Cổ nhân đã nói, trung và hiếu khó vẹn toàn, Tào Huynh, xin thứ lỗi. Lại thêm một lý do nữa, chính Tào Huynh đã khiến ông thành chim đầu đàn, để rồi bây giờ người ta đến tận cửa đòi mạng. Tào Huynh lẽ nào lại vô can? Trong nỗi đau khổ cùng cực, Đinh Túc cuối cùng gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, sau khi đợi nửa ngày trong phủ, ông không thấy người đến thả con tin, mà lại được triệu đến gặp mặt. Ngay tại một khách đờ, em ở trong thành Thân Châu. Khi Đinh Túc đến nơi, ông thấy mẹ và các nàng thiếp đang tụ tập trong một gian phòng khách, thoải mái ngồi chơi mạt chược, tiếng đánh bài vang rộn rã. Thấy ông đến, một nàng thiếp còn giơ tay chào. Lang chủ, khách quý ở phòng bên kia kìa. Đinh Túc muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, chỉ đành lặng lẽ bước sang phòng bên cạnh. Tại đó, ông gặp vị khách quý, và người đó chính là Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh ung dung ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, dáng vẻ nhàn nhã, cất giọng. Nghe nói Đinh đại nhân ngày ngày mắng chửi ta, không ngờ hôm nay gặp mặt lại thấy ngài ra dáng một văn nhân chính trực. Đinh Túc mấp máy môi. Thường Tuế Ninh tiếp lời. Nhưng Đinh đại nhân có một câu mắng chưa đúng, lòng dạ đàn bà độc ác, là một câu nói sai lệch, chữ phụ nhân vốn là phụ lòng, chứ không phải là phụ nữ, đâu thể trách tội cho nữ nhi. Sắc mặt Đinh Túc lại càng tái nhợt, ông nào ngu ngốc đến mức nghĩ rằng nàng chỉ đang sửa lỗi dùng từ. Điều đó có nghĩa là những lời ông chửi rủa tối qua đã lập tức đến tai nàng. Lòng đầy nghi hoặc, Đinh Túc nhớ lại khi trên đường đến đây. Ông còn nghi ngờ kẻ phản bội là ai trong phủ. Nhưng đến giờ thì ông nên tự hỏi, liệu còn ai chưa phải là nội gián không? Quả nhiên, như để khẳng định suy đoán ấy, vị tham quân của Thân Châu đi cùng ông lúc này bước vào, quỳ một gối chắp tay. Xin đại nhân vì đại cục mà suy xét. Thường Tuế Ninh ngồi gần cửa sổ, cười mỉm. Đinh Túc im lặng một lát, cuối cùng cúi người hành lễ. Xin tiết sứ đại nhân chỉ điểm, bước qua ranh giới này. Trong suốt buổi trò chuyện, thái độ của Đinh Túc dần trở nên mềm mỏng hơn. Đã quyết đầu hàng thì phải tận tâm tận lực. Mưu sĩ và tham quân đứng bên cạnh, hồi tưởng lại hình ảnh vị đại nhân của mình trước đây kiêu ngạo ngút trời, giờ đây lại ngoan ngoãn nhún nhường. Sự khác biệt không khác gì từ lúc gầm lên gọi đối phương là lão tặc, đến lúc cúi đầu kêu người ta là nghĩa phụ. Trước khi gặp mặt, ông còn đeo gươm bên mình, hùng hổ nói. Phải cho tiểu nha đầu kia biết trên đất Hoài Nam này ai mới là người làm chủ. Gặp mặt rồi, ông cười cười, xua tay. Đương nhiên không phải là hạ quan. Về sau, Đinh Túc hoàn toàn nghe theo sắp đặt của Thường Túy Ninh, dẫn đến những hành động nội ứng ngoại hợp trong kế hoạch với ông. Lần nhượng bộ này đổi lại được sự an ổn hiện tại, quả là không uổng. Ngược lại, thứ sử Sở Châu lúc này đang lâm vào hoàn cảnh khó xử. Chỉ trong chớp mắt, suy nghĩ của mỗi người liên tục thay đổi, nhưng đối với thứ sử Sở Châu Thẩm Văn Song, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại như vô cùng dài đằng đẵng. Ngay khi ông định quỳ xuống xin tội, giọng nói từ trên vang lên. Người đâu? Thẩm Văn Song chợt rùng mình, lẽ nào sắp bị lôi xuống? Các quan khác cũng lập tức căng thẳng. Đại nhân, Thẩm Văn Song lắp bắp, nhưng chỉ thấy thiếu nữ phía trên quay sang một tiểu lại vừa bước vào và bảo. Đem một chiếc đệm mềm đến cho Thẩm đại nhân ngồi. Nàng mỉm cười nhìn Thẩm Văn Song. Thẩm đại nhân vừa khỏi bệnh, lại vội vã lên đường, chắc hẳn rất mệt mỏi. Hôm nay nghị sự sẽ kéo dài, nếu có gì bất tiện, xin đại nhân cứ nói thẳng. Thẩm Văn Song bừng tỉnh, ngỡ ngàng hành lễ với vẻ xúc động, trong giọng nói thậm chí còn có chút nghẹn ngào. Hạ quan đội ơn đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông gần như muốn rơi nước mắt, không phải vì chiếc đệm, mà là vì ông vừa thoát được một kiếp nạn. Ngồi xuống chiếc ghế có đệm mềm, Thẩm Văn Song cảm thấy như đang ngồi trên một lá bùa miễn tội chết. Ông nào biết, Thường Tuế Ninh từ đầu vốn không hề có ý định động đến ông. Nàng đã hiểu rõ Thẩm Văn Song người xuất thân chính trực, học vấn uyên thâm nhưng lại thiếu quyết đoán, không thể quản lý nổi cấp dưới. Trong lần đối đầu với quân Hoa trước đây, chính thủy quân Sở Châu dưới trướng ông đã bỏ chạy giữa trận. Sở Châu, nằm giáp danh Giang Đô và là thành ven biển, sẽ trở thành một cứ điểm quan trọng mà nàng nhất định phải sử dụng hiệu quả. Vì thế, việc cải tổ quan chức Sở Châu là cần thiết, nhưng Thẩm Văn Song chỉ cần đóng vai trò để làm cảnh mà thôi. Việc loại bỏ ông không những không cần thiết mà còn bất lợi, bởi nếu cách chức thứ sử, triều đình sẽ bổ nhiệm người mới. Điều này chỉ tạo cơ hội để triều đình xen vào. Các châu khác cũng tương tự, nếu nàng thực sự mở cuộc thanh trừng lớn, thì chẳng khác gì làm nền cho triều đình. Vì ông vẫn còn giá trị sử dụng, chỉ cần nhắc nhở vừa đủ, không cần khiến ông hoảng sợ quá mức. Nghĩ đến đây, Thường Tuế Ninh cảm thấy bản thân thật tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ. Khi Thẩm Văn Song ngồi xuống, chiếc đệm êm ái, hương trà nồng đượm được dâng lên. Bầu không khí căng thẳng trong sảnh cũng dịu lại. Thường Tuế Ninh mở lời, vào thẳng vấn đề. Lần này mời chư vị đến Giang Đô là để bàn bạc nhiều chuyện, nhưng tóm gọn lại, chỉ có 8 chữ. Các thứ sử đều ra vẻ chăm chú, lắng nghe vị thiếu nữ khoác áo bào đỏ rực ngồi trên cao. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói rõ từng chữ, đạo sống cho dân, sách lược an bang. Sau một khoảnh khắc yên lặng, những lời tán đồng vang lên rào rào. Vân Hồi cung kính nói, ánh mắt kiên định, chúng tôi nguyện nghe theo sự chỉ đạo của tiết sứ. Chàng biết rằng lúc này, hơn nửa số người ở đây chỉ đang nói lời khách sáo. Nhưng chàng hiểu Thường Tuế Ninh không phải chỉ nói suông, mà thực lòng muốn tiến về phía trước. Thứ sử Quang Châu, Triệu Thiện Đồng, nhìn vị tiết sứ với phong thái uy nghiêm trên kia, không khỏi. Hừ, một tiếng trong lòng cũng phải nói, nàng diễn đạt không tệ. Trông thật chẳng giống một người đang chuẩn bị tạo phản chút nào. Nếu không phải mưu sĩ của ông đã bị thuyết phục bởi Tiền Thậm tiên sinh và tiết lộ rằng nàng tiết độ sứ này có ý tạo phản, chỉ e rằng ông cũng sẽ khó mà tin nổi. Quả là một mầm mống tạo phản tốt tâm cơ sâu, giả thật khó phân biệt. Nàng không được lòng người thì ai mới được? Triệu Thiện Đồng thầm thở dài, còn đang phân tâm suy nghĩ thì mưu sĩ đứng sau lưng ông khẽ hắng giọng, nhắc ông tập trung. Ông tỉnh táo lại. Nghĩ rằng phải rồi, đây là nền tảng cho cuộc tạo phản sau này mà. Cách chương.